Định mệnh anh và em quay quay băng. Chương 380, anh thích em, anh muốn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới Đàm Đại Nhân, tuy mấy đêm liền dù đã dưỡng đủ sức nhưng khi được nửa đường lại xảy ra chút trục trặc, cũng may là kết quả cuối cùng vẫn làm cho anh cực kỳ hài lòng. Khi đó Hạ Tử Du cảm thấy trời đất như bị đảo lộn, cả người bị anh đè lên giường, sau đó liền nghe thấy người đàn ông nằm trên người cô dùng nọi nói trầm khàn độc quyền của anh nói với cô, mấy hôm nay anh nhớ em muốn chết đi được. Động tác của Hạ Tư Du đơ ra mất một lúc, không dễ nữa mà đưa hai tay lên vòng ôm chặt lấy cổ chồng mình, ngọt ngào nói. Em cũng rất nhớ anh, nếu không phải nghĩ rằng anh muốn đi công tác lâu như thế, cô cũng không biết rằng giờ đây mình lại quyến luyến anh đến vậy, không nỡ để anh rời khỏi cô một giây một phút nào. Trong mắt đen nhánh của Đàm Dịch Khiêm lóe sáng tia rảo hoạt xen lẫn dục vọng hỏi. Vậy, nước hoa, Hạ Tư Du tất nhiên là hiểu ý cầm lọ nước hoa lên ngượng ngùng nói. Em vào phòng tắm, sẽ trở lại ngay thôi. Đến lúc Hạ Tử Du bước ra từ phòng tắm thì Đàm Dịch Khiêm đã cởi sạch sẽ trần như nhộng, nhìn thấy Hạ Tử Du liền giống y như sói đói bổ nhào tới. Cái loại nước hoa đễ, hai này quả nhiên là rất thú vị, hai người rất nhanh chóng động tình, hôn môi rồi lại vuốt ve. Nhưng khi quần áo của Hạ Tử Du vừa mới được Đàm Dịch Khiêm cởi ra, cả hai đều phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng. Hạ Tử Du yếu ớt nói, ông xã, thuốc không có, mà cũng không có. Không có áo mưa, Đàm Dịch Khiêm ảo não thầm rủa một tiếng. Chết tiệt, Hạ Tử Du bất đắc dĩ nói. Ai bảo anh nghỉ phép đưa em đi chơi mà cũng không chịu báo trước cho em một tiếng, lầm cái gì cũng không chuẩn bị được. Không làm nữa, vậy thì uổng công hai ngày hôm nay Đàm Đại Nhân đã dưỡng sức chỉ để chờ đợi ngày này, dĩ nhiên là muốn được quấn quýt thân mật với cô một trận rồi. Còn làm tiếp, không uống thuốc cũng không có áo mưa. Vậy thì hậu quả cũng thật là nghiêm trọng à, để anh bảo người của khách sạn mang lên. Đàm Dịch Khiêm chưa từ bỏ ý định đưa ra ý kiến. Hạ Tử Du lập tức kẹp chặt hai chân. Em không muốn, mấy ngày tới đều phải ở lại khách sạn này, em không muốn không có mặt mũi để ra ngoài nhìn người khác đâu. Huống chi có ai mà không biết thân phận tổng giám đốc Đàm của anh chứ. Bà xã, thật ra thì kinh nguyệt của em vừa mới hết không lâu, hôm nay cũng có thể coi như là chu kỳ an toàn mà. Hẳn là sẽ không sao đâu. Nếu như lúc này mà bắt Đàm Đại Nhân phải thắng xe lại, vậy thì nhất định sẽ bị nội thương mà chết mất. Hạ Tử Du len lén nghiêng đầu nhìn cậu em nhỏ đang phấn chấn ở nửa thân dưới của anh, có chút không đành lòng nhưng vẫn không có cách nào khác nói. Không được, em không muốn làm liều mạo hiểm như vậy đâu. Ông xã à, anh ráng nhẫn nhịn một chút đi. Đàm Dịch Khiêm lại mắng thêm một tiếng nữa, sau đó ngồi dậy bước xuống khỏi giường nhặt áo sơ mi ở dưới đất lên, vừa mặc vừa nói. Vậy anh tự mình đi mua, vậy được hay chưa hả? Hạ Tử Du nhìn anh khó chịu như thế, lại nghĩ đến anh vì sinh nhật của cô mà bỏ mặt cả một công ty lớn, vì vậy cô chớp mắt nhìn đỏ mặt nói. Vậy thôi được, em ngoan ngoãn chờ anh về, anh đi nhanh về nhé. Hạ Tử Du vừa dứt lời, bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm đã như bão tố rời khỏi phòng. Ha ha, bó tai ối ta buồn ngủ ca nhưng phai nhai hết khúc này đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói đến sau khi Đàm Dịch Khiêm chạy hết cả một con phố mua về đủ loại thuốc ngừa thai về xong, nhưng lúc về phòng lại không thấy vợ yêu mình ở đâu cả. Đàm Dịch Khiêm liền phát hoảng, lo lắng gọi, bà xã, lúc này, cửa phòng tắm bật mở ra từ bên trong, giọng nói mềm mại yêu kiều của Hạ Tử Du vang lên. Ông xã, em ở đây. Hạ Tử Du tựa người lên khung cửa trên người đang mặc một cái áo sơ mi của anh, bởi vì cái áo cũng khá dài, có thể che hết những bộ phận quan trọng trên cơ thể cô, còn để lộ bờ vai trần xinh đẹp và đôi chân thon dài trắng nõn không tì vết của mình trình diễn ra ở trước mặt anh. Cô còn cố ý làm một tư thế cực kỳ quyến rũ, đẩy vai áo sơ mi của mình ra phía sau để lộ bờ vai đầy khiêu gợi. Đàm Dịch Khiêm như không tin vào mắt mình mà nhìn tới cô, lại thấy khuôn mặt cô đỏ bừng đang chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra để cho nó dần dần tuột xuống, Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức nín thở hít mạnh vào một hơi, xoang mũi hơi ngứa ngáy, suýt chút nữa thì đã bị sặc máu mũi. Kế tiếp Hạ Tử Du từng bước đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm ấn anh xuống giường rồi quyến rũ ngồi lên đùi anh sau đó kéo khóa quần của anh xuống. Màn tiếp theo chính là hình ảnh Đàm Đại Nhân biến thân thành sói đói vồ lấy cô. Sau khi xong việc đó, Đàm Đại Nhân rất hài lòng mà nghĩ loại nước hoa đễ. Hai này đúng là cực phẩm, nên tìm lúc nào đó bảo cái cô tổng giám gì đó mang tới tặng thêm một ít nữa mới được. Tại London, Đàm Tâm đang nhàm chán lật lật tờ báo trong tay, đột nhiên nhìn thấy tin tức nói về Đàm Dịch và Hạ Tử Du đến thành phố Y hưởng thụ thế giới của hai người. Nhìn hai người ăn mặc nhàn nhã, hình ảnh tay trong tay tản bộ trên đường, vẻ mặt Đàm Tâm đầy mơ ước. Cái gì gọi là tình yêu thì đây mới chính là tình yêu. Trong lúc Đàm Tâm đang cảm thán không thôi thì một giọng nói của đàn ông không đúng lúc vang lên. Bà xã, anh về rồi đây. Đàm Tâm ngước mắt thấy Quý Thình Phàm vứt cặp tài liệu trong tay sang một bên đi về phía cô. Đàm Tâm hỏi, sao nay anh về sớm thế? Hình như bây giờ mới có 3 giờ chiều, bình thường Quý Kình Phàm 5 giờ mới tan việc về nhà mà. Quý Kình Phàm làm ra dáng vẻ muốn ôm Đàm Tâm vào lòng, lại bị Đàm Tâm nói chặn lại trước. Cô đứng lên đề phòng anh nghiêm mặt nói. Đừng có ngả ngớn với tôi, hôm nay mẹ anh đã đi cùng ba mẹ tôi đến tháp cầu chơi rồi, không cần phải diễn trò đâu. Quý Kình Phàm cũng không thèm để ý đến sự phòng bị của cô, đi tới dứt khoát ôm chặt lấy cô cho bằng được, trầm giọng nói. Dạo này không thường thấy nhau, em có nhớ anh không? Đàm Tâm nhíu mày nói, này, bỏ tay ra, không bỏ, anh mà không bỏ thì tôi kêu lên đấy, gọi đi, dù sao hôm nay người lớn cũng không có ở nhà, em có kêu đến rát cổ họng cũng không có người dám lên tiếng đâu. Anh, buông ra, Quý Kình Phàm nhân lúc Đàm Tâm đang giãy giụa kịch liệt tranh thủ hôn lên má cô một cái rồi mới chịu buông cô ra. Đàm Tâm lấy tay lau lau chỗ nước miếng dính trên má mình, thẹn quá hóa giận nói. Đồ lưu manh, Quý Kình Phàm thả người lên ghế sofa, nhếch miệng nói. Anh cũng thật muốn được lưu manh với em một lần đấy. Anh, đồ vô sỉ, Quý Kình Phàm cười mà không nói. Đàm Tâm cũng ngồi xuống trên sofa đối diện với Quý Kình Phàm, nghiêm mặt nói. Này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Quý Kình Phàm mong chờ nhìn Đàm Tâm. Ừ, anh nghe, giọng nói của Đàm Tâm chậm chậm vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nữa ba mẹ tôi sẽ về nước, tôi dự định cũng về cùng với hai người. Quý Kình Phàm nghe thấy thế liền nhíu mày. Không phải em đã dự định ở đây rồi sao? Đàm Tâm tức giận nói. Tôi cũng đã giúp anh diễn xong rồi, hai chúng ta bây giờ không ai thiếu nợ ai. Chỉ cần hai chúng ta phối hợp tốt, kể cả có xa nhau cũng không thể khiến cha mẹ của cả hai bên nghi ngờ. Quý Kình Phàm không hề suy nghĩ thẳng thừng từ chối. Tôi không cho phép em rời khỏi đây. Anh nói cái gì, đôi mắt trước giờ vẫn luôn thờ ơ giờ đây lại tràn ngập ham muốn chiếm hữu của một người đàn ông. Anh nói là anh không cho phép em rời khỏi đây. Đàm Tâm tức giận đứng bật dậy. Anh dựa vào cái gì chứ? Quý Kình Phàm cũng đứng dậy theo, quịt lấy Đàm Tâm ôm vào trong lòng rồi gằn giọng nói. Dựa vào việc tôi là chồng em, anh đừng có quên giữa chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân. Ngay lúc này, Đàm Tâm còn chưa dứt lời thì Quý Kình Phàm đã mãnh liệt hôn lên môi cô. Đầu lưỡi anh trơn trượt mạnh mẽ cậy mở hàm răng khép chặt của cô tiến thẳng vào quấn quýt chiếc lưỡi mềm mại và hương thơm ngọt ngào trong miệng cô. Quý Kình Phàm lựa chọn cách xử lý trực tiếp nguyên thủy nhất, bịt miệng Đàm Tâm lại để cô không cách nào mở miệng nói ra những lời mà anh không muốn nghe. Buông ra, Đàm Tâm dùng hết sức giãy giụa cho đến khi cô gần như không thể thở được nữa thì lúc này Quý Kình Phàm mới buông cô ra. Đàm Tâm thở hổn hển, hai gò má ửng hồng, nhìn anh sau đó muốn giơ tay lên tát cho anh một cái nhưng không ngờ anh lại vững vàng giữ chặt lấy cánh tay vừa vung lên của cô, dùng giọng nói nghiêm túc bình thường rất ít khi có nói với cô. Đàm Tâm, anh không quan tâm đến việc em không biết thật hay là đang giả ngây giả dại, anh thích em, anh muốn em sống cùng anh cả cuộc đời này. Đàm Tâm giật mình ngây người đứng ngay tại chỗ bởi những lời nói của anh lúc này. Anh ta nói anh ta thích mình, không ngờ anh ta lại thích mình thật. Tại sao, bọn họ mới quen biết lẫn nhau thời gian 2 tháng ngắn ngủi, làm sao anh ta có thể thích mình được chứ? Giây phút này, trong đầu cô lướt qua hình ảnh khi họ mới quen biết, thoáng qua những hình ảnh hỏi han ân cần thường ngày của anh dành cho cô, cũng lướt qua cả ánh mắt của anh mỗi lần nhìn cô. Cô biết thích một người với chuyện thời gian quen biết chẳng có liên quan gì đến nhau nhiều lắm, cũng giống như tình yêu mà nam nữ chính diễn trong phim Titanic vậy. Dường như tình cảm của anh đã sớm rõ ràng, chỉ có mình cô vẫn đang tự mình dối mình. Không, không, Đàm Tâm sững sờ từng bước lui về phía sau, liên tục lắc đầu. Chúng ta không thích hợp, tôi không thể ở bên anh được. Quý Kình Phàm siết chặt cánh tay lạnh như băng của cô, ánh mắt áp sát gương mặt trắng bệch của cô. Tại sao lại không thích hợp? Đàm Tâm trừng mắt nhìn anh, chẳng lẽ anh đã quên rằng tôi đã có người tôi yêu rồi sao? Người em yêu, Quý Kình Phàm giống như nghe được một sự châm chọc kinh khủng nào đó, cười lành lạnh ra tiếng. Em muốn nói đến Robert à, phải. Tôi yêu anh ấy, đời này kiếp này tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy, mặc dù anh ấy vĩnh viễn không yêu tôi. Quý Kình Phàm thẳng thừng nói, em đang nói dối, Đàm Tâm bình tĩnh nói, tôi không nói dối, 9 năm qua tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy. Quý Kình Phàm nheo mắt lại quan sát cô trầm giọng nói, em si tình với cậu ta như thế, là bởi vì 9 năm trước em và cậu ta đã trải qua cái đêm đó sao? Đàm Tâm chợt ngước mắt lên hỏi. Anh, sao anh lại biết, cách chương,